Đây là email có subject là làm người lớn thật là phức tạp. Chào anh chị, em năm nay đã 21 tuổi rồi nhưng đôi khi lại có những quyết định thật là trẻ con. Em cũng nhận ra điều đó nhưng lại không phải là sớm lắm. Không ít lần đã tự động viên mình hãy cố gắng lên. Nhưng anh chị biết không, lần này em đã làm cho một người bạn ở cùng phòng thêm một nỗi buồn mà không thể nói. Sự thất vọng của bạn bè, hàng xóm. Em đang buồn ghê gớm và không biết phải làm như thế nào để người bạn đó tha thứ cho em. Mặc dù em biết bạn ấy không hề trách em. Em mong anh chị hãy phát tặng ca khúc I Believe in You của Kylie Minogue tới bạn Trần Thị Thanh ở Đại học Mỏ Địa chất cùng lời nhắn: Thanh A, cho tớ xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Tớ rất mong rằng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Tình yêu không thể có sự chia sẻ, phải không Quick? Vấn đề là chia sẻ với ai? Với người mình yêu thì được. Tôi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ tính Quang tôi biết rõ. Hôm nọ có cái bánh khúc còn ăn một mình nữa là... Ai bảo không tự đi mua, đói bụng thì phải vận động chứ. Mà trước đây, Snow có thích ăn bánh khúc bao giờ đâu. Đúng thế, nhưng khi nhìn thấy Quick cầm cái bánh ấy thì tôi chỉ muốn có cái bánh ấy thôi. Trong cuộc đời có phải lúc nào cũng biết trước mình sẽ thích cái gì đâu. Cho đến một ngày, một câu chuyện xảy ra. Rom và nó cùng sinh ra, cùng lớn lên ở một khu tập thể quân đội, cùng đỗ đại học một năm và bây giờ cùng đi du học. Hai đứa thân nhau như anh em ruột và sẽ mãi như thế nếu không có người thứ ba xuất hiện. Sinh nhật nó 19 tuổi, Rom dẫn tới một cô bé. Thoạt đầu nó không thích vì thấy cô bé có vẻ khó gần. Thế rồi sau những buổi picnic, những buổi ba đứa lang thang tìm sách, khiến ba đứa ngày càng thân thiết và nó đã yêu, ra diết mà lặng lẽ, nó cũng nhận ra thay đổi của Rom. 14 tháng 2 năm ấy, nó và Rom không hẹn mà gặp, cùng đứng dưới cửa sổ nhà cô bé và ngóng chờ. Suốt mấy tiếng đồng hồ, không đứa nào nói gì, cố tránh nhìn vào mắt nhau. Nhưng đêm đó, khi về nhà, lần đầu tiên hai thằng ôm nhau khóc, rồi đấm nhau thùng thụp, rồi cùng cười vang cả phòng. Hai đứa nhất trí, không ai nhường ai, cùng cạnh tranh lành mạnh. Hai năm trôi qua, cánh cửa trái tim cô bé vẫn khép kín, nhưng nó và Rom vẫn không nản. Thế rồi Rom nhận giấy báo du học. Rom gầy và buồn, rồi tiệc mừng, rồi chia tay và Rom đi. Nó thấy thiếu vắng khủng khiếp. Hai tháng sau, nó cũng chuẩn bị lên đường. Nó đã tới gặp cô bé, nhưng cô im lặng. Chỉ còn một tuần nữa là nó đi. Các bạn thân mến, đến ngày hôm nay thì Quyết nghĩ người viết bức thư trên và xưng là nó đã rời Việt Nam đi du học rồi. Nhưng mong ước của bạn thì MV Theo Cầu vẫn thực hiện, gửi ca khúc She Will Be Loved của Maroon 5 tới cô bé Thúy Du -17-03 với message là: khi nào tôi quên cuộc đời mình thì mới quên được em, chúc em ở lại bình an và tìm được người yêu em như chúng tôi đã yêu em. Và một lời nhắn nữa cho Rom, tức Nhật Minh, hiện đang du học ở Nga. Trong cuộc sống có nhiều điều phải ân hận, nhưng tớ không bao giờ ân hận vì đã thân với Rom và đã yêu em. Bọn mình chẳng ai có lỗi cả, cậu hiểu không? Ký tên ước gì gạch cưới em là của anh @yahoo.com. Drove for miles and miles. Đây là email của một bạn ở địa chỉ imissyouverymuch08a.yahoo.com. Chào anh chị, bực quá đi. Anh chị thử nghĩ có đáng giận không? Em đã gửi tới 23 cái mail cho người ta mà người ta lại không thèm để ý tới, cứ bật vô âm tín thôi. Mà anh chị có biết kẻ đáng ghét đó là ai không? Rất đơn giản, xa tít tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Anh Quick và chị Snow hãy thử ngắm nhìn mình trong gương xem đã thấy kẻ đáng ghét đó chưa? Như lần này sẽ khác anh chị nhé. Em muốn gửi tặng người yêu của em một ca khúc có được không? Ca khúc Supreme của Robbie Williams. Tới người ấy của em là Hà Thị Thùy Linh, lớp AH5D, trường Cao đẳng Khách sạn Du lịch thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương. Cùng với ca khúc đó là lời nhắn: anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi. Khoảng cách gần 1.000 cây số sẽ không là gì cả với tình yêu của chúng ta em nhé. Ký tên Nguyễn Ngọc Phượng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Stop today. All the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Feel the pride. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love that have it stop? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear. Cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain. Saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. em viết thư này đến anh, đến MV theo yêu cầu, cũng là lúc trong lòng em tất cả mọi chuyện đã qua. Giận hờn, trách móc hay tiếc nuối, hối hận đã thuộc về quá khứ. Với anh, với em, sự gặp gỡ quá bất ngờ và chia tay không báo trước. Em đã trải qua niềm hạnh phúc vô bờ khi có người yêu thương, song cũng vô cùng đau khổ khi người đó ra đi. Em chỉ hy vọng rằng trong cuộc đời này, nếu còn có lần gặp lại thì hãy coi nhau như bạn, chứ đừng để sự thù ghét tồn tại. Nội dung bức thư trên tuy ngắn ngủi nhưng Ngọc Anh và Quang hiểu rằng cô gái ấy đang mong tìm lại được sự bình yên cho tâm hồn. Và tất nhiên cô ấy sẽ có một chỗ đứng trong MV theo yêu cầu của chúng ta, phải không các bạn? Và đây là ca khúc Autumn Leaves của Eva Cassidy, gửi tới bạn có nickname là Rùa Con. Và nếu như nhân vật thứ hai trong bức thư cũng nghe được chương trình này, thì có lẽ anh ấy cũng hiểu được một điều gì đó. Mùa xuân như cô gái, mùa hè như chàng trai, mùa thu như mẹ vậy, còn mùa đông giống ai? Mùa đông giống Sino, lạnh lẽo và vô cảm, chẳng biết thương xót ai. Này, Quýt nói thế không ngại những người sinh vào mùa đông tẩy chay à? Hơn nữa vì cái giá lạnh của mùa đông mà giấc ngủ trở nên thú vị hơn, hay mơ thấy những giấc mơ đẹp hơn. Quýt sinh vào tháng 8 nóng chảy mỡ, và cái tháng ấy thì đến Romeo Juliet phải chán nhau. Giấc ngủ có thú vị đến mấy thì cũng phải thức dậy. Giấc mơ dù có ngọt ngào cũng phải trở về hiện tại. Mặc dù có một bạn tên là Vũ đã phải thốt lên: anh chị ơi, em chỉ muốn mình được ngủ thôi, bởi vì giấc ngủ cho em cơn mơ đẹp. Còn thực tế cuộc sống của em luôn buồn, em sắp tròn 17 tuổi rồi mà chẳng thấy niềm vui nào cả. Bạn Vũ ơi, ngó anh nghĩ rằng bản thân bạn đang có một niềm vui rất lớn mà không biết, đó là tuổi 17. Niềm vui chẳng ở đâu xa mà quanh ta vẫn có đấy thôi, nếu ta không thờ ơ với những điều đang có. Tuy nhiên MV Theo Cầu vẫn gửi tặng bạn một món quà, hy vọng bạn sẽ càng vui hơn. Quyết nghĩ thế nào tặng Vũ ca khúc gì nhỉ? Single mới nhất của nhóm Destiny Child, Soda. Got it, I'm the hottest around. They'll know it when they see you rolling them polos around it. With the top down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs, riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When them lanes be spitting at you, tell them don't even try to shoot it for Shell and kick it with Kelly or Holly B. You gotta be G's, you way out of your league. We like them boys that be in them like leaning. Open them out, they grill gleaming. We're playing it, playing it. Oh, what you talking that country slang? We like that beat, that beat in the back, beating, heating. I beat the low from that chiefin'. I love how he came about it screaming. Screaming. A rude boy that said to me with street credibility. If you gotta say hood, I ain't cheapin' for him. Better be straight if they're looking at me. I need a soldier, and it takes a stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. We like them boys up top from the BK. Know how to put that money three ways. Always riding big on the freeway. With that East Coast slang, that country girls we like. Low cut teasers with the deep wave. Don't quick to snatch up your Beyonce. Always coming down, popping our way. Feeling us the country girl, the kind of girl they like. Hey, hood, I ain't looking for them. Stand up for me. Know I carry big things if you know what I mean. moment. I'm walking with purple hearts looming. You're talking to the sergeant. Body marked up like the subway in Harlem. Call him, please F baby. Please say the baby. If you don't see me on the block, I ain't trying to hide. I blend in with the hood, I'm camouflaged. Bandana tied, so mommy join my troop. Every time she hear my name, she so I know some soldiers in here. Way up. They wanna take care of me. Way up. I know some soldiers in here. Way up. Don't mind taking one for me. Way up. I know some soldiers in here. Way up. They wanna send out on me. Way up. I know some soldiers in here. Way up. Don't mind putting that on me. Là email gửi từ địa chỉ laraclark@yahoo.com. Chà chà, hôm nay trời rét quá mà lại là thứ bảy nữa chứ. Vậy mà mình vẫn phải đến trường. Nhưng hay quá, phòng máy hôm nay nối mạng. Còn chân chưa gì nữa, em quyết định lại một lần nữa biên thư cho anh chị. Đã mấy tuần này ngày chủ nhật nào em cũng ngồi cạnh cái radio yêu quý, chỉ mong chờ được nghe thấy yêu cầu của mình trên đài, nhưng chẳng bao giờ được hò reo sung sướng gì cả anh chị ạ. Những lúc như thế này, tự an ủi mình là thế nào tuần sau cũng được đến lượt mình. Vậy là thêm một lần nữa viết thư cho anh chị. Sắp thi học kỳ rồi, em muốn gửi tặng các bạn yêu quý của em một ca khúc để lấy tinh thần cho cuộc thi sắp tới. Một ca khúc rất mới của nhóm Blue có tên là Curtain Fall với lời nhắn: nè các chiến hữu của tôi, sắp thi rồi đấy, ai cũng muốn điểm cao cả, vậy thì làm gì đây? Cố gắng và cố gắng lên các bạn nhé. Em vô cùng cảm ơn anh chị. Em là Nguyễn Lan Hương, lớp 819, sinh viên khoa tài chính kế toán, trường quản lý và kinh doanh Hà Nội. My Này Quick, nhanh thật đấy, lại sắp đến ngày Valentine rồi, chẳng biết chuẩn bị chương trình như thế nào bây giờ. Giá mà còn cái quyển cẩm nang tình yêu của Quick hồi trước nhỉ, bao nhiêu là câu châm ngôn hay. Giá mà chính Snow là người làm mất chứ ai, quyển sách của người ta quý như thế. Thôi thôi thôi, lại tiếc của đấy, đến 3 năm rồi còn gì nữa. Khi đánh mất điều gì quý giá, nỗi đau ấy luôn mới. Trời ơi, Quick nói về quyển sách mà như nói về Darling ý. Thì đúng là nói về Darling chứ sao. Một cô bé ở Đà Nẵng ở địa chỉ evergreen@movemail.com viết: đã hơn 5 năm trôi qua, 5 năm dài đằng đẵng không gặp lại người ấy. Em đã cố quên, cố chôn sâu trong ký ức, nhưng thật lạ, càng cố bao nhiêu vì dường như nỗi đau vẫn nguyên vẹn. Em đã quá nông nổi và để tuột mất hạnh phúc của mình. Đó là một chàng trai tốt bụng, tình cảm, luôn động viên an ủi em trong những ngày u ám, đau khổ nhất. Vậy mà em đã làm gì nhỉ, để rồi đến lúc không thể hàn gắn những mảnh vỡ do chính mình gây ra. Một tâm sự, một tình cảnh không mới, không đặc biệt, phải không các bạn? Vậy mà chúng ta đã phải chứng kiến ba mối tình tan vỡ vì những lý do tương tự. Hình như chúng ta không muốn rút ra kinh nghiệm từ câu chuyện của người khác mà lại muốn tự mình trải nghiệm thì phải. Sao Quýt nói nghe chua chát thế, lại muốn đổ thêm dầu vào lửa. Phải có vấp ngã, phải có đau khổ thì mới là cuộc sống thực, chứ nếu không thì nó đã là chuyện cổ tích. Bây giờ Quýt hãy play ca khúc Cung Song Ngư của nữ ca sĩ Lian để cô ấy tặng một người có tên là DL, sinh viên khoa xây dựng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh khóa 99-2004 cùng với lời nhắn: giá mình được gặp lại L một lần để được nói lời xin lỗi, để L thấy mình đã thay đổi thế nào. Chúc L một sinh nhật vui vẻ, ấm áp. Oh, you. Giang thân yêu. Hả? Quý không nghe thấy à? Giang thân yêu. Giang là ai? Muốn biết là ai thì phải nghe đã chứ. Giang là một người đang được yêu say đắm là khác. Sao Snow biết? Đọc trên báo hả? Con nên trả lời những câu hỏi thiếu iốt này của Quý không nhỉ? Không cần, Quý đọc đi. Giang thân yêu, mùa đông này lạnh quá. Em ngồi đây nhớ anh và cảm thấy hơi lạnh của mùa đông đang len lỏi nơi trái tim em. Lúc này đây, em cần anh hơn bao giờ hết. Em nhớ anh, nhớ biết nhường nào. Tại sao anh lại yêu em nhỉ? Em là con bé đanh đá, ương ngạnh, một con bé mà người ta bảo chẳng nữ tính tệm nào. Em đã tìm được câu trả lời khi nhìn vào mắt anh. Anh yêu em, đôi mắt nói vậy. Và anh đã tặng em hai câu thơ. Anh chỉ muốn tình ta là bất tử, chỉ mình anh duy nhất có em thôi. Và với em như thế là đủ để em tin và yêu anh, yêu trọn cả cuộc đời này. Bây giờ thì Quýt đã biết Giang là ai. Giang là Trịnh Văn Giang, ở Mỹ Hương, Lương Tài, Bắc Ninh. Là người đang cực kỳ hạnh phúc và sắp sửa hạnh phúc hơn nữa. Vì ngay bây giờ là một món quà dành cho bạn từ cô gái có nickname là Trái Tim Bình Yên 912119, ca khúc You and Me Song của nhóm Wanna Dies. Chúc hai bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay. Always when we fight, I try to make you love, till everything's forgotten. I know you hate that. When we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgotten. I know you hate that. I love you someday soon. The week's not yet begun, and everything is quiet, and it's always me. To look impressed, not